Chương 266, hủy diệt. Lăng Vân đi tới, nhẹ nhàng giẫm lên ma linh tử trái tim, một đạo thánh quang đi xuống, đồng thời dưới chân một lần phát lực, ma linh tử cứ như vậy nhận hết tra tấn, thống khổ không chịu nổi tiền bối thả, bỏ qua cho ta đi, chúng ta lại không biết, ngươi có phải hay không sai lầm, ta gọi ma linh tử. Lăng Vân dừng động tác lại về sau, mặt đất lại truyền đến ma linh tử yếu ớt thanh âm, nghe nói như vậy Lăng Vân lần nữa cho hắn một chân. Cái này để hắn một bức, chẳng lẽ bọn họ có khúc mắc, hắn thật sự là nhớ không nổi chỗ đó đắc tội qua hắn à, vì phong ấn bẩn cùng chi địa không đến mức á viên kia phế tinh ai sẽ giúp ra mặt, không đề cập tới việc này còn tốt, sai lầm cũng là hắn hóa cho Lăng Vân đều có thể tìm ra, còn tự báo tính danh ngược cũng là người ma linh tử. Bầu trời vân nhãn rốt cục có động tác, tất cả tại trên viên tinh cầu này nhìn đến nó, đều bị hóa đá rơi mất, Nguyên Anh trốn ra không được, đương nhiên là có một số không có nhìn, bị phát hiện. Thời điểm không còn sớm, cái kia kết thúc Lăng Vân mặt nạ biến mất, lộ ra hình dáng, ma linh tử ánh mắt mơ hồ, nhưng là cũng nhận ra, là Minh Vương, hắn thế mà còn sống, thật đáng sợ, khó trách có thể đem hắn ngược thảm như vậy, Nam Vô Thiên đều chết trong tay hắn, khụ, ta đã làm sai điều gì? Minh Vương ma linh tử đẩy trong đầu nghi vấn, lời nói này sau khi rời khỏi đây, hắn thì hối hận, bởi vì hắn thấy được, Minh Vương ánh mắt càng thêm huyết hồng, hắn vừa giận ngươi đã mất đi biết sự thật. Cơ hội, mang theo nghi vấn của ngươi, vinh thế thống khổ đi. Lăng Vân nói xong, mảng đại lục này bốn phía nứt ra, hắn định đem viên tinh cầu này biến thành cấm địa, vinh thế phong ấn cái này ma linh tử. Không, ta nguyện ý vinh thế làm ngươi tôi tớ, không muốn ma linh tử sau cùng vùng ấy, thân thể của hắn lại không động được, chậm rãi rơi xuống, phần sau là phủ đầy u minh chi hỏa, thân thể của hắn trực tiếp tan thành mây khói, mà Lăng Vân bảo lưu lại hắn Nguyên Anh. Là Nguyên Anh ma linh tử lần nữa hoảng sợ, hắn đều dự định tốt, sẽ không đều vinh thế tra tấn. Có điều hắn nghĩ sai, hắn thế mà tự bạo không được. Cái này ma linh tử tâm tư, Lăng Vân đã sớm biết, làm cho hắn tự bạo mới là lạ, cái này chỉ là bắt đầu, mặt đất toàn bộ trầm luân. Lăng Vân đứng trên không trung, nhìn lấy đại lục này từ từ hình thành một cái phong ấn cấm địa, rất hài lòng, nơi xa còn có mấy cái sống sót, đều nhìn thấy màn này, nam nhân này rất khủng bố, này đôi mắt đỏ bừng, thân thể hắc khí vần quanh, một người thì đồ chiến đấu tinh, liền bọn họ đại vương cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên bọn họ chưa thấy qua nam nhân này, nhưng là như thế thực lực khủng bố, bọn họ lại nghĩ không ra là ai, một cái mặt xám như cho, cầu nguyện hắn không phải chú ý tới, còn có cũng là hy vọng hắn đi nhanh lên đi. Một cái cự đại trong động sâu, năm đầu xích sắt không ngừng chuyển động, nó bên trong thì khóa lại ma linh tử Nguyên Anh, phía dưới cũng là dung nham, ma linh tử cách mỗi 7 ngày liền sẽ bị tia chớp một ngày, lâu dài bị cái này nóng rực nỗi khổ kết thúc đi. Lăng Vân sau cùng nhìn ở một cao y mắt, phía dưới ma linh tử, hắn dự định ngoại trừ không phá hư phong ấn địa ngoại, hủy diệt đi chiến đấu tinh. Thân thể liên tục vượt cấp 3, đến không trung, những người khác sau khi thấy, kích động, coi là Lăng Vân đi nữa nhà, bọn họ có thể sống sót, thế nhưng là làm Lăng Vân đạt tới không trung lúc, tay phải nâng lên, một cái tia chớp hình cầu bóng từ từ lớn lên, sau cùng chiếm cứ 1/4 không trung, tình cảnh này, để còn sống sót người lựa chọn tự sát, oanh theo hình tròn lôi thể rơi xuống, chiến đấu tinh run rẩy dữ dội, phía dưới như là tận thế một dạng. Nửa ngày sau hết thể bình tĩnh, nơi nào còn có Lăng Vân bóng người, tại để xuống đại chiêu lúc thì biến mất. Viên này chiến đấu tinh trừ bỏ bị phong ấn ma linh tử, không có một cái nào tu sĩ còn sống, một cái cơ thể sống đều không có, bao quát Hải Lý Du. Mỗi một tấc đất lên đều lưu lại tia tia lôi điện, có thể nói đây là một cái tràn ngập lôi điện tinh cầu, cũng không thể tính toán tinh cầu đi, đều phá nát không chịu nổi, từng khối thạch đầu lơ lửng tại phong ấn địa chu vây. Không có hoàn chỉnh đại lục, có chút lớn miếng đất phía trên thì còn có thể có nước biển. Ma linh tử sự tình giải quyết triệt đề, Lăng Vân tâm tình rất mỹ lệ, về tới Bích Thủy Tinh, hóa thân một vị tóc trắng xóa lão đầu, ngồi tại phong ấn Bạch Viêm địa phương chờ Thiến Thiến đến. Lăng Vân kiểm tra một hồi Đế Đô Phong Nguyệt thành Thiến Thiến tình huống về sau, bó tay rồi, lúc này mới thu tập được cái thứ ba hắn đánh giá quá cao Triệu phủ cùng Thánh Đường thực lực, đây là hắn tới nước, xem ra lại muốn nhường một chút, không phải vậy các nàng cái gì thời điểm đến sau đó chế tạo một cái người đá, đem một cái ngọc giản tin tức thả ra, ngọc giản này cũng là Bạch Viêm xuất thế tin tức. Lần này Lăng Vân tới nước càng thêm nghiêm trọng, tài liệu đều đổi thành thường thấy nhất những cái kia, cái này thần ma đại lục có thực lực đều sẽ tới a, có điều hắn sẽ không để ý a, đây là cấp con gái nàng chuẩn bị, người nào đến cũng sẽ không cấp Đế Đô Phong Nguyệt thành Triệu gia Long Giai Ni trong viện, tiểu gia hỏa ngay tại chơi game đâu, mấy cái thị nữ đâu, đều là Long Giai Ni ăn bài cho nàng, nàng có việc xử lý một chút, sáng sớm thì ra cửa, không thể mang theo nàng đâu. Triệu Mẫu tại trên bàn đá yên tĩnh nhìn lấy nàng chơi đâu, trên mặt thỉnh thoảng còn bật cười, thật là đáng yêu a ha, ta ở chỗ này đây tiểu công chúa, ta cầm đến ngươi một cái thị nữ bịt mắt, mù mờ tác. Mới không có, ta ở chỗ này tiểu gia hỏa mới không mà cầm yêu, không qua thị nữ cũng là để cho nàng nói chuyện, phán đoán vị trí của nàng tiểu gia hỏa này vẫn là bị lừa rồi ha ha, cầm đến cái này che mắt thị nữ cười ha ha, một tay nắm ở Thiến Thiến, một tay kéo che mắt miếng vải đen. A ha Thiến Thiến tuy nhiên cười, nhưng là nàng có nghi vấn, làm sao cầm đến nàng nàng đều chạy xa xa rồi đến phiên Thiến Thiến nàng che mắt, mấy cái thị nữ đều tránh tốt, một thanh âm một chỗ, liền để nàng bắt không đến, tiểu gia hỏa không thành thật, bật hắc, dùng huyết long nguyên cảm ứng, lập tức bổ nhào vào một cái thị nữ, mà người thị nữ kia một bộ nghi vấn biểu lộ. Ai đều nhìn không ra nàng bật hắc ta, đến phiên Thiến Thiến né, lần này Triệu Mẫu tới tại bên thai nàng nói thầm một chút, cũng là nói cho nàng kỹ xảo a, tiểu gia hỏa rất thông minh, một chút đã hiểu. Đến đón lấy thì thuận buồm xuôi gió, tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn, đều bắt không đến nàng. Đều chơi mệt rồi, Triệu Mẫu cẩn thận giúp nàng hướng sữa bột, đều là Long Giai Ni lúc ra cửa lời nhắn nhủ, tiểu gia hỏa đắc ý mút thỏa thích lấy điện thoại di động ra cấp Triệu Mẫu xem TV, nàng xem qua, bất quá nằm trong ngực nhìn đến khôi hài hình ảnh vẫn là a ha cười to, đằng sau vây quanh một đống thị nữ. Bọn này thị nữ đời này lớn nhất phúc khí cũng là hầu hạ cái này công chúa nhỏ, không phát cáo không nói, còn khả ái như vậy. Càng khó hơn chính là có thể nhìn trong thần khí tiểu nhân biểu diễn so ghi chép thủy tinh cũng đẹp ngãi ngãi. A-di không thấy tiểu gia hỏa uống no mây mẩy, đánh cái nấc, hôm nay giống như qua rất dài, cảm giác của nàng cũng là Long Giai Ni rất lâu chưa có trở về ngươi. A-di bận bịu đâu chúng ta tiểu công chúa nhớ nàng rồi. Triệu Mẫu cười cười nói, một bên giúp nàng chải tóc, một bên xem TV phim Đâu Ân, Thiến Thiến muốn ăn cả dẹ mẻn, tiểu gia hỏa sờ sờ cái bụng. Cảm giác còn có thể ăn một cái cạ dẹ mẹn nguyên lai là tưởng niệm Long Giai Ni trong tay nàng cạ dẹ mẹn nữa nha, tuy nhiên nàng còn không biết Long Giai Ni là làm sao làm tới.